Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Các bạn thân mến, ở phần trước thì chúng ta chuẩn bị cùng với dân điệu cục, đó là ớt, Tôn Mập, Hugo và Dương Quân cùng với Hách Chính Nghĩa và Quả chuẩn bị đi xuống giếng. Phần của hôm nay sẽ là đi xuống dưới giếng. Vậy dưới giếng này có âm huyệt hay không? Chúng ta cùng nghe phần thứ 61 có tên Đi tìm âm huyệt. Người dịch: Hỏa Dực Phi Phi. Dương Quân nói xong câu này, mấy người chúng tôi, kể cả Hách Chính Nghĩa, cũng giật mình. Hugo trợn mắt lên bảo: Dương, tôi rất tán thưởng sự hài hước của anh, nhưng bây giờ thật sự không phải lúc để đùa đâu. Xuống giếng, vấn đề phức tạp này chúng ta thảo luận sau. Bây giờ tôi và Thẩm buông tay, anh tự mình đi được đường thẳng cũng là nhờ Thượng Đế phù hộ rồi. Tôi ở bên cạnh phụ họa. Dương Quân, anh nghe lời trưởng phòng Hugo đi. Tôi quen anh ấy sớm hơn anh nửa năm. Người nước ngoài này không thể nào nói bậy được đâu. Tôi vừa khuyên nhủ Dương Quân, vừa đánh mắt với Tôn Mập. Về bản lĩnh nói hiều nói vượn, tôi và Hugo cộng lại nhân hai, cũng không tài tình bằng Tôn Mập. Tôn Mập nhìn Hách Chính Nghĩa, tìm tòi nguyên nhân khiến Dương Quân bất chấp tất cả đòi xuống giếng từ ông ta. Có điều lúc này Hách Chính Nghĩa cũng kinh ngạc nhìn Dương Quân chằm chằm. Tôn Mập không ngừng chớp mắt, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Dương Quân và Hách Chính Nghĩa. Đây gần như là động tác đặc trưng của Tôn Mập mỗi khi động não. Đáng tiếc, còn chưa đợi Tôn Mập nói gì, Hách Chính Nghĩa bỗng lên tiếng: Xem ra chúng tôi chỉ đành cùng anh Dương Quân đây xuống giếng thôi nhờ. Không được! Tôi và Hugo, Tôn Mập cùng đồng thanh hô. Tôn Mập nói tiếp: Anh trai trưởng phòng Hách này đã nói ủy ban tôn giáo các người xuống giếng, dân điều cục chúng tôi đưa tiễn mà. Bây giờ là ý gì đây? Không phải tôi nói chứ, ông tự mình tính xem, từ nãy đến giờ ông nói chuyện nuốt lời bao nhiêu lần rồi. Nụ cười trên mặt Hách Chính Nghĩa đã biến mất. Ông ta nhìn Tôn Mập, lại chuyển ánh mắt lên người Dương Quân, nói: Xem ra anh Dương Quân đã biết chuyện gì đó mà tôi và Quả không biết. Theo tình hình hiện tại, chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của anh đây. Đương nhiên, tôi vẫn là câu đó, trừ Dương Quân ra, mấy người các anh xuống giếng hay không đều do tự các anh quyết định thôi. Khi Hách Chính Nghĩa nói mới câu này, đàn như biến thành một người khác, không còn cái kiểu dễ nói chuyện, dễ thương lượng trước đó nữa. Hách Chính Nghĩa thu lại nụ cười trên mặt, giọng nói cũng trở nên kiên quyết hơn, không cho chúng tôi dị nghị. Nhưng Tôn Mập vẫn cố cãi thêm vài câu: Anh trai trưởng phòng Hách này, nói thế nào thì Dương Quân cũng là người của trưởng phòng Ngô, phòng số 6. Ông thật sự không để trưởng phòng Ngô, Ngô Nhân Địch chút nào sao? Nhắc đến Ngô Nhân Địch, mặt Hách Chính Nghĩa ít nhiều có vẻ thiếu tự nhiên. Nhưng chỉ một thoáng thôi, Hách Chính Nghĩa nhìn cái giếng cạn ở đằng xa, giọng của ông ta cương quyết hơn: Trên đời này có quá nhiều thứ khiến tôi nể nang. Nói xong, ông ta chẳng để ý đến chúng tôi nữa, ra hiệu cho Quả, sau đó xoay người bảo Dương Quân: Tôi xuống trước, anh đi ở giữa, Quả sau cùng. Thầy Hách Chính Nghĩa đã bắt đầu xếp thứ tự xuống giếng. Dương Quân thì bị Quả giành khỏi tay tôi và Hugo, đang run rẩy đi về phía cây giếng. Lửa giận bốc cao, tôi hét lên: Đợi đã, mấy người đứng lại cho tôi. Tiếng hét của tôi khiến Tôn Mập giật nảy: Cậu đừng kích động, có gì cậu từ từ nói thôi. Đoạn cậu ta thấp giọng thì thào: Đừng làm loạn mà, chuyện gì thì đợi Tiêu Hòa Thượng về rồi nói tiếp. Dương Quân đã xuống dưới rồi, cậu cũng đừng liều theo. Tính toán của tôi vẫn bị Tôn Mập nhìn thấu. Có điều, chuyện đến nước này, nói thế nào thì tôi cũng không thể nhìn Dương Quân mạo hiểm theo Hách Chí Nghĩa và quả xuống giếng được. Hách Chí Nghĩa quay lại nhìn tôi, thở dài. Hy vọng anh biết bản thân mình định làm gì. Tôi hít sâu một hơi, nói: tôi cũng muốn xuống. Thư Dương Quân nhìn thấy dưới giếng, và rồi tôi cũng nhìn thấy, tinh thêm tôi chắc cũng không nhiều chứ. Hai Trinh Nghĩa cười khổ, ngoắc ngoắc tay với tôi. Nếu anh đã nói điều vậy, đương nhiên tôi không có lý do gì để từ chối. Anh và anh Dương đi ngang hàng đi. Tôi quay đầu nhìn Tôn Mập đang bối rối, khẽ nói: Đại Thánh à, cậu ở lại đây chờ Tiêu Hòa Thượng đi. Tôi sẽ để ký hiệu cho mọi người ở dưới. Nhìn ký hiệu mà đi, chắc chắn không sai đâu. Tôn Mập đang cúi đầu vận khí, nghe tôi nói xong, cậu ta ngẩng lên trợn mắt với tôi. Mẹ, cậu ăn no rừng mỡ đấy à? Nói rồi, cậu ta nhét cho tôi một cái túi vải bố dạng dài nho nhỏ. Tôi nắm trong tay, cách một lớp vải, tôi sợ thấy cây nỏ Tôn Mập thó được từ chỗ Ngô Nhân Địch. Không ngờ cậu ấy lại mang theo cả thứ này. Tôn Mập đưa cây nỏ cho tôi, nhưng chẳng thèm nói gì thêm. Mặt thì vẫn hầm hầm. Đứng đấy nhìn tôi đỡ Dương Quân, đi theo Hách Chi Nghĩa đến gần cây giếng cạn. Không thấy tử khí màu đen bốc lên từ miệng giếng nữa. Nhưng dù vậy, tôi vẫn không dám tự tiện xuống đó thêm lần nào. Hách Chi Nghĩa lại đeo khẩu trang với kính lên, đi cùng quả đến sát miệng giếng. Hai ông này cúi xuống quan sát một hồi, rồi Hách Chi Nghĩa mới quay lại bảo tôi và Dương Quân: chắc từ khi dưới giếng đã tỏa ra hết rồi, giờ xuống hẳn là an toàn. Tôi nhìn ông ta và quả vũ trang toàn thân, giận không nói nên lời. Hội trưởng Hách à, hai người đều có kính với khẩu trang, trang bị tận răng, dù có tử khí thì các ông cũng không sợ, tôi và Dương Quân thì tính sao đây? Nghe tôi nói thế, Hai Trình Nghĩa tháo khẩu trang và kính ra, khinh bỉ nhìn tôi, nói: bình thường Hách Văn Minh dạy dỗ các anh thế nào vậy? Bỏ đi, tôi thay nó dạy vậy, chỉ cần có đường dẫn khí, từ khi chắc chắn sẽ giải phóng hết sạch, chẳng sót lại cái gì cả. Đây cũng xem như đặc tính của tử khí đấy. Tôi đã từng đọc tư liệu về tử khí trong phòng hồ sơ, cùng biệt cái đặc tính mà Hách Chi Nghĩa nói. Nhưng dây giếng rốt cuộc có gì thì ai mà biết chứ. Biết đâu còn có mấy trăm mét khối tử khí trong một không gian khác, chỉ đợi những người như tôi lỡ tay giải phóng ra. Đến lúc đó, người đầu tiên xui xẻo cũng chỉ có tôi và Dương Quân thôi. Hai Trình Nghĩa thấy tôi có vẻ không đồng tình, thì dứt khoát ném kính và khẩu trang cho tôi. Thế này được chưa? Chúng ta có thể xuống dưới chưa? Trước khi xuống giếng, tôi muốn đưa khẩu trang và kính cho Dương Quân. Không ngờ anh ta lại đẩy ngược về, rồi uể oải nói: tôi không cần cái này, kể cả dưới đó vẫn còn tử khí, tôi cũng chả đến mức không chịu nổi đâu. Dương Quân không cần, chả Hách Chính Nghĩa thì tiếc. Thế là khẩu trang và kính tự nhiên sẽ do tôi xài. Vì lần này chủ tịch Hách là nhân tố chính, nên ông ta không thể là người đầu tiên đi xuống giếng mạo hiểm được. Ban đầu còn tưởng Hách Chính Nghĩa sẽ cho tôi làm quân xung phong, tôi đã vặn hông xoạc chân mấy cái để chuẩn bị hành động. Ai ngờ người được sắp xếp làm việc ấy lại là quả. Chẳng biết ông này nghĩ thế nào, quả có trở ngại ngôn ngữ, không thể nói chuyện, xuống đấy mà xảy ra chuyện bất ngờ gì, có muốn cầu cứu cũng chịu chết. Không để tôi nghĩ nhiều, quả đã xoay mình tuột xuống theo sợi dây điện đã buộc trước đó. Lúc tôi và Hách Chi Nghĩa vịn thành giếng ngó xuống dưới, quả đã trượt tay đến đáy giếng hết sức thuận lợi. Sau khi chạm đáy giếng, quả móc một bình phun từ trong ba lô ra, bắt đầu phun lên vách giếng. Tuy không biết trong bình phun của quả chứa dung dịch gì, nhưng anh ta vừa phun kín vách giếng đã lập tức có hiệu quả. Chỉ thấy trên vách giếng tô đen đột nhiên có thêm một hòn đá cuội lóe ánh huỳnh quang. Sau khi nhìn thấy hòn đá cuội này, Quả Cung không vội ra tay. Anh ta ngẩng đầu nhìn lên, giơ tay là một dấu hiệu kỳ lạ. Hai chị Nghĩa đáp lại bằng một dấu tay, quay sang nói với tôi: "Thứ phát sáng bên dưới là hòn đá cậu nhìn thấy trước đó sao?" "Chính là nó." Tôi nói tiếp: "Ông bảo quả tuyệt đối đừng sờ mó lung tung quanh hòn đá quậy đó. Vừa rồi tử khí đã trào ra từ hòn đá đó đấy." Hai chị Nghĩa gật đầu, lại cúi xuống ra hiệu cho quả. Quả đáp lại bằng một dấu OK. Sau đó anh ta cắn rách ngón tay trỏ của mình, bôi máu trên đầu ngón tay lên bề mặt hòn đá quậy. Thực hiện xong hành động này, quả lùi lại đến đầu kia của đáy giếng, mắt nhìn hòn đá quậy, hình như đợi nó có thay đổi gì đó. Nhưng qua một lúc lâu, cô không đợi được kết quả anh ta muốn. Khi hòn đá quậy bị bôi đầy máu lên, lại chẳng có bất cứ phản ứng gì. Không chỉ quả, ngay cả Hách Chí Nghĩa cũng nhíu chặt đôi mày nhìn hòn đá cứng đầu kia. Qua gần một phút, Hách Chí Nghĩa bỗng quay sang chỗ Dương Quân. Dương Quân lúc này đang mệt mỏi ngồi xổm bên giếng, hai mắt anh ta nhìn mặt đất, thỉnh thoảng thở gấp mấy hơi. Thấy tình trạng của Dương Quân, Hách Chí Nghĩa đành ngoảnh sang hỏi tôi: "Vừa rồi anh đã nhìn thấy gì dưới ấy?" "Bên dưới..." Tôi đáp. "Chủ tịch Hách, tôi nói thế này, ông tin được không? Vừa rồi tôi giữ được cái mạng đã là may lắm rồi, đâu có thời gian nhìn quanh quất." Tôi nói xong, lông mày Hách Chí Nghĩa càng nhíu chặt hơn. Ông ta chuyển ánh mắt về phía Dương Quân. Không đợi ông ta cất lời, Dương Quân đã ngước lên nói: "Hòn đá đó là đá hải hồn. Muốn mở âm huyệt thì phải xoay ngược đá hải hồn. Sau khi đảo lộn âm dương, cửa bên dưới sẽ được mở ra." Đá hải hồn. Hạch Trình Nghĩa trầm ngâm một lúc, lại quay sang quả. Ông ta chả thèm ra hiệu gì nữa, hét luôn xuống đáy giếng: "Quả, anh thử xem có xoay ngược hòn đá đó được không?" Lời Hách Chí Nghĩa vừa ra khỏi miệng, tôi đột nhiên thấy khó hiểu. "Chủ tịch Hách, ông gấp đến mụ đầu rồi à? Quả bị câm điếc, không thể nghe nói. Anh ta nghe được lời ông sao?" Mặt Hách Chí Nghĩa nhìn xuống giếng, miệng lại nói với tôi: "Quả không bị câm, mà chỉ gặp trở ngại ngôn ngữ thôi. Chức năng nói chuyện và nghe âm thanh của anh ta không bị ảnh hưởng đâu." Trong lúc này, quả đã xoay hòn đá quậy trên vách giếng 180 độ. Còn chưa đợi anh ta lùi lại, xung quanh hòn đá đột nhiên phát ra âm thanh tựa như tiếng phụ nữ kêu khóc thè thé. Tiếng khóc này chói tai vô cùng, nghe như đối chọi với tiếng mèo đen kêu của Dương Quân vậy. Nghĩ đến tiếng mèo đen, trong đầu tôi đột nhiên xẹt qua một ý nghĩ. Sau khi rời nhà hàng thì không thấy con mèo đen ấy đâu nữa. Tuy biết nó tám phần là trốn trong ba lô của Dương Quân, nếu khi tôi nhìn lướt qua ba lô của anh, ba lô không hề nhúc nhích, hoàn toàn không thấy dấu hiệu có mèo đen bên trong. Chỉ 10 giây sau, tiếng kêu khóc của phụ nữ dưới đáy giếng đột nhiên im bặt. Âm thanh này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Cùng lúc tiếng khóc ngừng lại, thành giếng xung quanh hòn đá xuất hiện một khe hở. Mặt đá hai bên khe hở bị mở vào trong như hai cánh cửa. Sau chừng mười mấy giây, vị trí này đã hình thành một cái huyệt động cao 2 mét, rộng khoảng nửa mét. "Chúng ta xuống dưới thôi," Hạch Trinh Nghĩa nói. Lúc nói, ông ta như vô tình như cố ý liếc Dương Quân, mà Dương Quân thì như không có việc gì, được tôi dìu đứng lên. Thấy dưới giếng đã không còn chuyện gì nguy hiểm, tôi buộc dây điện lên người anh ta, rồi nắm lấy dây điện cùng Hách Chí Nghĩa từ từ thả Dương Quân xuống. Qua ở dưới canh chừng tới khi Dương Quân an toàn đến được đáy giếng. Tôi theo sau Dương Quân là người thứ ba tuột xuống giếng. Lần này xuống mới nhìn rõ cảnh tượng bên trong hang động dưới đáy giếng trông ra làm sao. Trong đó tối như hũ nút, hình như có thứ gì đó đang ngăn chặn thiên nhãn của tôi. Tôi không thể nào nhìn xuyên vào khung cảnh trong huyệt động. Hay Trình Nghĩa là người cuối cùng xuống giếng. Ông ta chỉ nhìn vào hang tối một cái, rồi chuyển ánh mắt sang Dương Quân. Dương tiên sinh, đã hải hồn là thế nào? Trong tư liệu của tôi, hoàn toàn không thấy ghi lại chuyện đá hải hồn được khảm trên cửa âm huyệt. Dương Quân cũng nhìn vào hang tối. Anh ta thở một hơi, nói: âm huyệt ở đây đã bị người ta sửa lại. Đá hải hồn là do người đó thêm vào. Vì ở sát bờ biển, tác dụng của đá hải hồn mới không biến mất như trên đất liền. Có vẻ Hách Chính Nghĩa và Quả nắm rõ tình hình bên trong âm huyệt hơn mấy người dân điều cục chúng tôi nhiều. Trước khi vào âm huyệt, mỗi người họ rút một cái đèn pin nhỏ nhắn cùng một đống chuôi đèn hình chén to bằng hộp quẹt diêm. Đèn pin không có gì hiếm lạ, nên cây chuôi đèn này không biết được chế tạo từ vật liệu gì. Phần chóp đèn phản quang lại mỏng như giấy, như thể chỉ cần cầm không đúng tư thế là có thể làm vỡ nó. Hai người gom chuôi đèn lại để ở chỗ Quả cho anh ta bảo quản. Trước khi vào âm huyệt, Quả và Hách Trinh Nghĩa còn soi đèn pin một lượt mọi ngóc ngách trong phạm vi 20-30 mét. Thiên nhãn của chúng tôi mất tác dụng ở đây, chỉ có thể nhờ vào ánh sáng đèn pin mới thấy đằng sau cánh cửa. Từ trên xuống dưới là một mảng đen kịt, ngoài trừ màu đen, dường như mọi màu sắc khác đều biến mất trong thế giới này. Nhìn thấy cảnh tượng trong âm huyệt, tôi bất giác nói: đây là nơi quái quỷ gì vậy? Gan của Trương Nhiên Thiên cũng lớn thật đấy, nơi thế này mà gà cũng dám vào. Hay Trình Nghĩa quay sang nói: anh tưởng Trương Nhiên Thiên lạc vào thật à? Gã còn dâu diếm chưa nói hết đấy thôi. Chủ tịch Hách chỉ nói đến đây, sau đó dù tôi hỏi thế nào, Hay Trình Nghĩa cũng không nói thêm nữa. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, cuối cùng chúng tôi cũng bắt đầu chuyến tham quan âm huyệt. Dù như thứ tự xuống giếng, vẫn là Quả đi đầu tiên, tôi đỡ Dương Quân theo sau, Hay Trình Nghĩa đi cuối. Sau khi vào đến âm huyệt, mới phát hiện trên mặt đất kết một tầng băng dày. Mỗi tội lớp băng này cũng đen tuyền như xung quanh. Đến khi dẫm chân lên, chúng tôi mới phát hiện dưới chân mình là băng. Một luồng khí lạnh thấu xương ập vào mặt, nhất thời khiến cho mấy cái áo khoác trên người chúng tôi trở nên mỏng manh hơn. Vừa rồi lúc ở cửa hang lại không hề cảm giác được cái lạnh ghê người này. Nơi đây đúng là hết sức tà môn. Trong ngoài âm huyệt như hai thế giới khác nhau. Thế giới bên trong cứ như địa ngục trong truyền thuyết vậy. Sau khi tiến vào âm huyệt, chúng tôi bước đến một con đường bằng phẳng tối đen. Với nhan lực của tôi hiện tại, mượn ánh sáng từ đèn pin trong tay Quả, cũng chỉ có thể nhìn rõ khoảng 50 mét phía trước. Bỗng dưng mất đi sự trợ giúp của thiên nhãn, trong lòng tôi càng lúc càng bất an. Trước kia luôn thấy đèn pin là vô dụng nhất, bây giờ Quả và Hách Chính Nghĩa cầm đèn chỉ tới chỉ lui, mới thấy đó giống như bảo bối vậy. Trong hoàn cảnh này lại thêm Dương Quân bên cạnh, càng lúc càng thở gấp. Tôi không dám khinh suất, lớn tiếng hỏi mượn Hách Chính Nghĩa hai cái đèn pin. Không ngờ Hách Chính Nghĩa từ chối rất dứt khoát: không được, chúng tôi không có nhiều đèn pin dự phòng, hai cậu cứ đi sau lưng Quả, theo sát anh ấy là được rồi. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai, mang tên Quái Thú, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Nói thế nào tôi cũng không tin Hách Chính Nghĩa lại không có vài ba cái đèn pin dự phòng. Nhưng ông ta nói không có, tôi và Dương Quân chỉ đành tiếp tục thận trọng theo Quả tiến về phía trước. Mỗi lần đi được hơn 100 mét, Quả lại lắp một cái chuôi đèn trên tường. Loại chuôi đèn này có gắn ba cây kim thép mảnh đằng sau, trông Quả có vẻ không tốn chút sức nào. Anh ta chỉ ấn nhẹ một cái là đèn đã cắm vào vách hang rồi. Lúc đèn được lắp lên tường, bóng đèn lớn bằng hạt đậu tằm bên trong cùng lúc sáng lên. Tuy độ sáng của đèn không chiếu được xa cho lắm, nhưng cứ cách 100 mét lại có một bóng đèn. Khoan bàn tới chuyện chúng dùng để làm gì, ít nhất tôi không cần để lại ký hiệu cho Tôn Bập và Tiêu Hòa Thượng nữa. Bọn họ chỉ việc đi theo những ngọn đèn này là được. Đi không bao lâu, trước mặt xuất hiện ngã rẽ. Quả không đi tiếp, anh ta dừng bước, quay sang làm một loạt dấu hiệu với Hách Chính Nghĩa. Hách Chính Nghĩa hiểu ý, ông ta đi lên, giơ đèn pin quan sát một lượt, hơi trầm ngâm giây lát, rồi chỉ về phía con đường bên trái. Con đường chúng tôi sẽ đi tiếp. Hách Chính Nghĩa chọn đường xong, quả không chút do dự, sải chân đi về phía hội trưởng Hách đã chỉ. Tôi và Dương Quân theo sau lưng anh ta, vừa đi vừa nói với Hách Chính Nghĩa đằng sau. Chủ tịch Hách, sao ông biết con đường này? Hách Chính Nghĩa không mặn không nhạt đáp. Tôi không cần giải thích từng chuyện một với các cậu chứ. Ủy ban tôn giáo chúng tôi có cách làm việc của chúng tôi, cậu chỉ cần tin tưởng là được rồi. Hách Chính Nghĩa làm tôi nghẹn họng. Thái độ của ông ta đối với tôi và Tôn Bập là hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi đang định tìm câu gì đó để chuyển chủ đề, qua ở phía trước đột nhiên dừng lại. Tôi không chú ý, suýt nữa tông vào người của anh ta. Quả, nếu anh không đi nữa, có thể nói trước một tiếng để tôi chuẩn. Tôi mới nói được nửa câu, đã thấy Quả đang chiếu đèn lên một vách tường không xa. Bức tường đen kịt được dùng một thứ chất gì đó tương tự như sơn đỏ, vẽ thành một bức bích họa. Bức bích họa vẽ một hòn đảo trên mặt biển, có rất nhiều người và động vật trôi xung quanh hòn đảo. Nhìn tư thế bọn họ nằm ngửa mặt lên trời, chắc là đã chết rồi. Trên mặt biển không xa đảo, bề đèn đã răng chẳng chịt, từng cột xét giáng xuống cùng một vị trí trên mặt biển. Dưới mặt biển bị sét đánh, bỗng dưng lộ ra một cây hàng. Tôi nhìn khung cảnh mặt biển bị sét đánh trên bích họa mà ngây người. Đây không phải chuyện vừa mới xảy ra đó sao? Hay Trình Nghĩa từ đằng sau đi tới, cũng ngẩn ra nhìn cảnh tượng trên bức bích họa. Tôi nhân cơ hội này lấy điện thoại chụp một bức. Không ngờ trong tích tắc, đèn flash máy ảnh lóe lên. Xả ngang phía trên bích họa xuất hiện một bóng người. Tư chi của người này vốn đang ôm quanh xà ngang, treo ngược xuống, bị ánh sáng mạnh của đèn flash làm cho giật mình. Nó ré lên rồi ngã xuống, vị trí rơi cách chúng tôi khoảng 10 mét. Tiếp theo lại xuất hiện một màn càng quái dị hơn. Vào lúc nó rơi xuống đất, người này đột nhiên biến mất. Hai Trinh Nghĩa và Quả liền bèn pin khắp nơi tìm kiếm, nhưng bóng người đó đã hoàn toàn mất dạng, như thể chưa từng xuất hiện vậy. Màn vừa rồi xảy ra quá đột ngột, để khi tôi phản ứng lại được thì đã không cần giúp Hách Chính Nghĩa và Quả nữa. Nhìn hai người họ như gặp đại địch, tôi nói, đó là gì vậy? Hách Chính Nghĩa không trả lời tôi. Ông ta và Quả quay lưng vào nhau, hai người bày ra một tư thế phòng thủ, tiếp tục soi đèn pin tìm tung tích của bóng người vừa rồi. Có điều vẫn không một chút manh mối. Tay của họ đã siết lại thành năm đấm. Nhìn Hách Chính Nghĩa và Quả căng thẳng như sợi thun bị kéo căng, lại thêm ở trong hoàn cảnh tối tăm, nếu không nhờ ngoại lực giúp đỡ thì khả năng nhìn sự vật gần như bằng không. Trong lòng tôi càng cảm thấy bất an. Không hiểu sao tôi lại rút cây nỏ mà Tôn Bập nhét cho mình ra, mắc dây xong lại lắp vào một mũi tên. Khi ngón trỏ tay phải gác hờ lên nỏ, lòng tôi ít nhiều mới cảm thấy an tâm hơn. Có điều chỉ dựa vào cây nỏ thì vẫn hơi yếu thế. Xung quanh tôi đen điềm mực, với tốc độ của bóng người vừa rồi, e là khi tôi phát hiện kẻ đó, người này đã vồ đến trước mặt tôi rồi. Đến lúc đó có thể ôm nhau cùng chết đã xem điều tôi may mắn. Suy đi tính lại, tôi móc thêm ra cái bật lửa chống gió, đánh lửa lên. Ngọn lửa nho nhỏ trong lỗ chống gió bị gió lạnh trong hang thổi cho nghiêng ngả, nhưng cùng coi như là có chút ánh sáng. Mượn ánh sáng của bật lửa, tôi cầm nỏ ngó xung quanh, không phát hiện tung tích của bóng người kia nữa, tôi mới thấy hơi vững dạ. Vô gì tôi còn định hỏi thăm Hách Chí Nghĩa về lai lịch của bóng người vừa rồi, đừng thấy Hách Chí Nghĩa không có tâm trạng chú ý đến mình, tôi dứt khoát đổi đối tượng dò hỏi, quay sang nói với Dương Quân: anh nhìn ra vừa rồi là cái gì không? Hơi thở của Dương Quân rất yếu, trước khi nói anh ta còn thở gấp mấy hơi, sau đó anh ta mới nhìn tôi bảo: vừa rồi anh chắn tầm nhìn của tôi, đợi nhìn thấy được thứ đó đã chạy rồi, nếu không vì anh tôi còn có thể nhìn thấy một chút đấy. Nghe anh ta nói mấy câu này, tôi hơi không cam tâm. Vậy anh nhớ lại thử xem, trong âm huyệt có thứ linh tinh gì không? Ví dụ như quái thú hay gì đó. Sơn Quân liếc một cái, lửa của bật lửa quá yếu. Tuy tôi không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh, nhưng vẫn nghe được giọng anh ta hình như hơi khinh bỉ. Âm huyệt ư? Tôi lênh đênh trên biển bao nhiêu năm, nhưng nơi thế này làm sao tôi biết được. Anh cứ khiêm tốn. Tôi tìm được sơ hở trong lời này. Vừa rồi lúc ở chỗ đáy giếng, anh vừa nhìn đã nhận ra đá hải hồn. Thứ này đến ái tướng của chủ tịch Hách, người ta cũng không biết. Kiến thức của anh cũng không phải dạng vừa đâu. Đá hải hồn. Dương Quân hiếm khi bật cười, tuy nhiên nghe thì có vẻ như đang cười lạnh. Thứ đó tôi đã nhìn thấy trên tàu, chuyện rất lâu về trước rồi. Muốn biết thì đi hỏi trưởng phòng Ngô của các anh đây. Hòn đá đó là do anh ta đem lên tàu kìa. Trưởng phòng Ngô của các anh thì có. Tôi rất đệ cảm với xưng hô này. Bỗng tôi thấy hơi nhớ Tôn Mập. Nếu chàng béo ở đây, hoạt động 10 vạn câu hỏi vì sao này sẽ do cậu ấy phụ trách. Khi một vài câu hỏi vừa bật ra trong đầu tôi, cậu ta đã hỏi thành lời rồi. Lại thêm bản lĩnh tấu hài, nói hiểu nói vượn của cậu ta. Nhưng chuyện tôi ngại hỏi vào miệng của Tôn Mập lại hoàn toàn không có độ khó gì. Bây giờ bật lửa trong tay tôi đã bắt đầu nóng đến bỏng tay. Nếu có Tôn Mập ở đây, chỉ ít thì việc hỏi xin Hách Chí Nghĩa 1-2 cái đèn pin sẽ tuyệt đối không phải là chuyện gì khó. Cho dù chỗ Hách Chí Nghĩa thật sự không có dư, cậu ta cũng có thể gạ đường cái đèn pin trong tay hội trưởng Hách luôn. Lúc tôi và Dương Quân nói chuyện, Hách Chí Nghĩa ở bên kia đã có hành động mới. Quả đột nhiên ngồi thụp xuống, trong tay anh ta có thêm một chén rượu nho nhỏ. Tôi thầm nghĩ, lấy cả chén rồi, chắc anh ta sẽ không móc nốt ra một chai rượu đế đấy chứ. Đang lúc tôi nghĩ ngợi linh tinh, quả đã đặt chén rượu xuống đất. Anh ta thật sự móc một bình rượu bằng thiếc dẹt từ trong túi áo ngực. Trước khi rót rượu, quả nặn mấy giọt máu từ ngón trỏ bị cán rách lúc nãy nhỏ vào chén trước, sau đó mới mở bình rượu ra. Khi chất lỏng bên trong được rót vào chén rượu, một mùi cay nồng nhức mũi bốc lên. Tuy không biết trong bình chứa cái gì, nhưng tôi dám chắc chất lỏng đó tuyệt đối không phải là rượu. Bởi vì lúc người thấy mùi ấy, nước mặt nước mũi của tôi không ngừng chảy ra, cứ như hít phải hành tây băm vậy. Tôi quẹt mũi, lau nước mắt nói: chủ tịch Hách này, quả đang rót gì vậy? Nồng như thế, không phải là axit sulfuric đấy chứ? Chẳng ngờ Hách Chí Nghĩa trừng mắt lên, ông ta trầm giọng quát tôi: đừng nói chuyện. Lúc này quả đã đứng dậy. Anh ta và Hách Chí Nghĩa cùng ngửa mặt lên, lấy chén rượu trên mặt đất làm trung tâm, hai người cầm đèn pin lia loạn xả khắp nơi. Chén rượu đó là mồi. Tôi chợt hiểu ra, chỉ không biết mồi gì mà gắt như vậy. Không khí nơi này càng lúc càng căng thẳng. Tôi cũng không để ý đến cái bật lửa đang nóng bỏng đến mức sắp cầm hết nổi. Cắn răng móc ra một sấp tiền lẻ 5 tệ, 10 tệ, dùng mấy tờ tiền bọc bật lửa lại. Nhìn ra xung quanh, tay còn lại nắm chặt cây nỏ, ngón trỏ gác lên lẫy nỏ, ngắm về phía bật lửa soi tới. Chỉ cần có chút gì đó không ổn, tôi sẽ lập tức bắn tên. Mũi tên của tôi ném thẳng vào hướng đặt chén rượu. Khi các bật lửa trong tay còn đang nóng đến mức không cầm nổi nữa, đột nhiên một thứ chất lỏng dính nhấp lại tanh hôi chảy xuống từ trần nhà. Một giọt trong đó rơi chính xác vào ngọn lửa của cái bật lửa trong tay tôi. Ngọn lửa vốn đã bị gió lạnh thổi nghiêng ngả, giờ lại bị thấm ướt, nên trong nháy mắt đã tắt vụt. Bên trên có cái gì đó. Tôi không kịp nghĩ nhiều, giây phút ngọn lửa bị dập tắt, tôi giờ nỏ bắn một mũi tên về phía vị trí chất nhầy nhễu xuống. Chỉ nghe một tiếng gào thảm thiết trên đầu. Kể đó, một bóng người quái dị bông rơi từ trần nhà xuống chân tôi. Tôi kéo Dương Quân lùi lại một bước, mới không bị bóng người đó va phải. Hai cái đèn pin của Hách Chính Nghĩa và Quả liền chiếu qua đây, mượn ánh sáng đèn pin thật sự dễ dàng nhìn rõ bóng người này. Phút chốc, sống lưng của tôi đã lạnh toát. Đó là một con quái vật màu đen. Nó đang nằm ngửa dưới đất, co giật liên tục. Vừa co giật, nó vừa gào thét với tôi. Thay vì nói con vật này là người, chẳng bằng nói nó là một con khỉ mặt chó bị lột da, chặt đuôi. Toàn thân con quái vật đen tuyền, từ trên xuống dưới không có lấy một mảng da. Tổ chức dây da của nó đều bị lộ cả ra ngoài. Tôi có thể nhìn rõ tất cả những khối cơ bắp màu đen trên người của nó, còn có tổ chức mạch máu và thần kinh bám vào bề mặt cơ. Đương nhiên, những mạch máu và dây thần kinh này cũng màu đen. Bên ngoài cơ thịt của nó bị bao bọc bằng một lớp chất nhầy mỏng. Nó ngửa mặt lên trời, để lộ một cái lỗ to trước ngực. Bên trong là một trái tim đang đập thình thịch. Mũi tên tôi bắn ra đang ghim trên lưng con quái vật, không xiên không lệch bắn trúng vào cột sống của nó. Đầu tên lo ra khỏi bụng dưới, một dòng máu màu đen đang nhỏ xuống. Hình ảnh này có vẻ kỳ dị, khó mà hình dung được. Nói thật, vừa rồi lúc bóp cỏ tôi không nhìn thấy gì cả. Mũi tên này chỉ là bắn bừa, vẫn còn nghĩ mình cực kỳ may mắn. Nhưng sau khi thấy con quái vật, tôi lại không dám chắc như vậy nữa. Nên gương mặt không có da, chỉ có cơ thịt và dây thần kinh đang gờ gờ loạn xạ với mình. Tim tôi thắt lại, nó giống hệt như một tiêu bản y học đã hỏng. Trong kho tư liệu của dân tiểu cục không có tài liệu về loại quái vật bị lột da này. Hiện tại chỉ có thể thông qua kênh thông tin khác để tìm hiểu xuất xứ của nó mà thôi. Tôi ngẩng đầu nhìn Hách Chính Nghĩa và Quả, muốn tìm ra chút manh mối từ nét mặt của họ. Bây giờ tôi phát hiện trong tay Quả lại có thêm một cái chày kim cang sáu cạnh. Vật pháp này là pháp khí hộ giáo của nhà Phật. Chỗ Âu Dương Thiên Tà có mấy cái hình dạng tương tự, nhưng vẫn không thể nào bị được với món pháp khí này của Quả. Đỉnh cái chày kim cang trong tay Quả lấp lánh ánh vàng. Bằng kiến thức đã học được trong dân điều cục nửa năm nay, tôi biết đó là pháp khí mạ vàng. Nếu Âu Dương Thiên Tà không lừa tôi, chày kim cang sáu cạnh này có một đôi, được coi là một trong 10 cặp thánh khí hộ pháp. Khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc đầu thời Hán, nếu chày kim cang sáu cạnh trong tay Quả không phải đồ giả, vậy thì đến người như Âu Dương Thiên Tà thấy cũng sẽ đỏ mắt thèm thuồng. Lúc này, Hai Trinh Nghiêm và Quả cau mày ngó con quái vật dưới đất. Hai người nhìn nhau một thoáng. Hai Trinh Nghiêm nhíu mày lắc lắc đầu. Có thể thấy chủ tịch Hách cũng không rõ lắm về lai lịch của con quái vật này. Đột nhiên, tiếng gào của quái vật biến diệu, dòng nó bông vút lên quãng tám. Tiếng ré chói tai suýt nữa thì chọc thủng màng nhĩ của tôi. Tôi xèo phản xạ có điều kiện bịt tai lại. Ngay lúc tôi bịt tai, Dương Quân đột nhiên hét lên: "Tránh!" Đồng thời anh ta kéo tôi ra. Tôi còn chưa hiểu là chuyện gì, lại nghe thấy bên cạnh có tiếng gió. Vẫn còn định nương theo ánh đèn pin của Hách Chính Nghĩa và Quả để nhìn xem sau lưng mình là cái gì, chẳng ngờ đèn pin của hai người đồng loạt tắt ngóm. Tôi đã hiểu ý của bọn họ. Một khi lại xảy ra thêm chuyện gì, điểm sáng trong bóng tối sẽ trở thành bia ngắm sống. Cùng mày có những chuôi đèn Quả lắp đặt từ trước, nhờ ánh đèn ít nhiều Vân nhìn thấy được vài thứ, có thể lờ mờ trông thấy thân hình của con quái vật ở dưới đất đang di chuyển về sau hơn 4 mét. Mượn ánh sáng từ chuôi đèn trên vách tường gần nhất, tôi nhìn thấy một cái bóng mơ hồ sau lưng quái vật đang nắm chặt chân nó, từng bước kéo về phía sau. Còn một con nữa. Tôi cả kinh, giơ nỏ lên, nhắm vào cái bóng sau lưng quái vật, bóp cò. Nhưng cái nỏ lại không có phản ứng gì. Mẹ nó, không lắp tên. Lúc này tôi mới nhớ, vừa rồi bắn quái vật xong thì quên không lắp tên mới. Ngay lúc tôi đang kéo dây nỏ, chuẩn bị lắp tên lên, quái vật đột nhiên không di chuyển nữa. Tiếp theo là một tiếng thét lớn của cái bóng sau lưng nó. Sau tiếng thét này, một luồng gió thốc vào người tôi. Tôi quăng cây nỏ không về phía tiếng gió, cùng lúc giơ tay trái ra chắn trước mặt, tay phải thì rút kiếm. Không đợi tôi có hành động tiếp theo, đột nhiên có tiếng đạn bắn bằng vị trí 5-6 mét phía trước. Tôi lóe lên một tia lửa, đèn pin trong tay Hách Chính Nghĩa lại sáng lên. Lúc này tôi mới nhìn thấy 5-6 mét trước mặt mình có thêm một quái vật nữa đang bò. Nó gần như giống hệt với con quái vật vừa rồi, cũng bị người ta lột ra, cũng có một cái lỗ to trước ngực, cũng gớm ghiếc y như vậy. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube của Nguyễn Thành like, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video tiếp theo. Các trang web khác phát truyện của Nguyễn Thành thì đều là ăn cắp của Nguyễn Thành. Xin mong các bạn không ủng hộ các trang web đấy. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hồi thứ ba mang tên Mèo Khiếp Hãi, người dịch Hòa Dực Phi Phi. Chảy kim cang sáu cảnh của quả đã rời tay. Anh ta quăng chảy kim cang trúng vào gáy của con quái vật mới xuất hiện. Cậu không biết đầu của con quái vật này làm bằng gì, da đầu còn không có, chỉ đọc một cái hộp sọ mỏng tang. Quả ném chảy rất mạnh, nhưng mũi nhọn của pháp khí mạ vàng đâm vào hộp sọ của nó, lại chỉ tóe ra tia lửa. Đèn pin trong tay Hách Chí Nghĩa chiếu đến, trên hộp sọ đen tuyền không còn lấy một vết xước. Hành động này khiến cho mục tiêu của con quái vật chuyển từ tôi sang quả. Nó rống lên một tiếng với quả, rồi duỗi chân ra sau, chực vồ lấy anh ta. Trong khoảnh khắc nó nhảy lên, con quái vật đột nhiên biến mất, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng vật nặng đáp xuống rồi lại nhảy lên. Chuỗi âm thanh này dồn thẳng đến chỗ quả. Khi âm thanh càng lúc càng gần, Hành Trình Nghĩa bên cạnh quả tung một nhúm bột màu trắng về phía trước. Vị trí cách quả hơn 1 mét liền bùng lên một quả cầu lửa khổng lồ. Một tiếng gào vang lên, theo sau đó là một tiếng kêu thảm thiết nữa. Còn quái vật xông ra khỏi cầu lửa, đám lửa đã đốt cháy toàn thân nó, khiến nó nhất thời mất đi ý thức tấn công, lăn qua lộn lại dưới đất. Có vẻ như trí tuệ của con quái vật này không hề thấp, lại còn biết dùng cơ thể để dập lửa. Bỗng, con quái vật còn lại, cái con mà bị tôi bắn trúng, đột nhiên rú dài một tiếng. Nó dãy giụa kịch liệt, chực bỏ dậy. Tuy nhiên, vị trí trúng tên là sống lưng, để nó chẳng thể làm gì hơn. Tôi nhân cơ hội này, nhặt lại cây nỏ, lắp tên kỹ lưỡng. Lúc tôi nhặt nỏ lên, quả cung bước nhanh tới, dọa đèn pin để lại chiếc chảy kim cang sáu cảnh của mình. Cùng không biết thứ bột mà Hách Chí Nghĩa giải ra được chế từ thứ gì. Còn quái vật bị bén lửa không ngừng lăn lộn dưới đất. Ngọn lửa hình như đã bị dập tắt, nhưng chỉ cần nó đứng lên thì tàn tro sẽ bùng cháy trở lại. Nó sẽ lại bị đống lửa bao vây. Có điều con quái vật này cũng chai lì, mấy lần lửa tắt rồi lại bùng cháy, điều vẫn không thiêu chết được nó. Đến cuối cùng, hình như con quái vật đã phát rồ lên rồi. Nó mặc kệ ngọn lửa trên thân, gầm gừ đầy hằn học, rồi lao vào Hách Chí Nghĩa. Có lẽ muốn kéo hội trưởng Hách đồng quy vu tận. Trước khi quái vật xông tới, Tay của chủ tịch Hách đã sờ đến thắt lưng, chỉ là ông ta chưa kịp ra tay, tôi đã bóp lấy nó. Một mũi tên bắn trúng vào lưng con quái vật, vẫn chính xác ghim vào sống lưng của nó. Quái vật rú lên, ngã xuống đất giống như một tảng thịt thối. Sau khi ngã xuống thì bất động, mặc cho ngọn lửa không ngừng thiêu cháy toàn thân, nó chỉ còn biết la hét không ngừng. Trong một lúc, khắp lối đi chỉ có tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Thế còn quái vật ngã xuống rồi, chủ tịch Hách lại rút tay về. Ông ta nhìn con quái vật đã hoàn toàn mất đi năng lực hành động, rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi, nói: "Không ngờ dẫn theo cậu xuống đây cũng có chút hữu ích đấy." Tôi lắp lại thêm một mũi tên, nói với ông ta: "Không cần khách sáo đâu, cứ xem như tôi trả ơn vừa rồi, quả cứu tôi một lần đi." Chủ tịch Hách cười nhạt, không nói gì nữa. Ánh mắt của ông ta chuyển lại cho con quái vật đã bị ngọn lửa thiêu xèo xèo đến chảy cả mỡ. Lúc này, Dương Quân đột nhiên nói với Hách Chính Nghĩa: "Ông không định trở lại một mạng cho nó sao? Ít nhất còn có thể thu được chút manh mối từ trên mình nó chứ." Hách Chính Nghĩa nhèo mắt, ngước lên nhìn Dương Quân, muốn tìm hiểu từ nó. Một con quái vật là đủ rồi, hai con thì quá dư. Thêm nữa... Ánh mắt Hách Chính Nghĩa một lần nữa nhìn về phía con quái vật bị lửa thiêu đến kiệt sức, đã không ngừng rên la. Ngừng một lúc mới nói: "Nó đã cháy thành như vậy rồi, còn nhìn ra được gì nữa đây?" Nghe chủ tịch Hách nói xong, Dương Quân không ừ hừ gì, nhìn con quái vật đầu tiên, trầm mặc một lúc mới chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên cạnh nó, nói: "Cát về với cát, bụi về với bụi, tội nghiệp kiếp này của mày để kiếp sau trả đi." Nói đoạn, tay phải của anh giơ lên, trong tay cũng là một thanh kiếm ngắn. Sao thanh kiếm này quen mắt thế nhở? Tôi bừng tỉnh ngộ, mò mẫm sau lưng mình, thanh kiếm của tôi quả nhiên đã biến mất. Giơ quần đâm kiếm vào trái tim đang lộ ra ngoài của con quái vật. Trước ngực quái vật không có gì che chắn, kiếm ngắn lặng lẽ đâm thấu tim của nó. Nghiệt! Từ cổ họng con quái vật phát ra một tiếng kêu quái dị, nó phun ra một hơi thở cuối cùng, tư chi co cứng lại bất động trên mặt đất. Dương Quân tận mắt nhìn thấy con quái vật chết đi xong thì mới đứng dậy trở lại bên cạnh tôi. Anh nặng nề thở mấy hơi, trả kiếm cho tôi: "Anh phải giữ kỹ thứ này, nhờ mật thì con nằm mơ cũng phải khóc đến tỉnh dậy đấy." "Anh không trộm thì sao mất được đây?" Tôi ỉu xìu trách một tiếng trong lòng. Dương Quân và Dương Kiêu đều là người không thể đắc tội, chẳng qua bây giờ vấn đề này cũng không còn quan trọng nữa. Lúc còn quái vật hấp hối, tôi đã nghe thấy di ngôn sau cùng của nó là nghiệt. Nếu không phải còn có Hách Chính Nghĩa và Quả ở đây, chắc tôi đã buột miệng hỏi tiếng nghiệt này nghĩa là sao. Nhưng tình hình bây giờ, tôi chỉ có thể ngơ ngác gật đầu nói: "Ừ, tôi xem nó như bảo vật gia truyền, trở về sẽ khóa trong két bảo hiểm." Tiếc là lỗ tai của hội trưởng Hách cũng không lãng. Ông ta thu lại nụ cười trên mặt, lạnh lùng nhìn Dương Quân, nói: "Xem ra anh còn biết nhiều chuyện hơn tôi." Nói xong, ông ta nhìn Quả đã quay lại. Hai chị Nghĩa vươn tay đón lấy cái chảy kim cang sáu cạnh trong tay Quả, đột nhiên quăng về phía con quái vật đang chìm trong quả cầu lửa. Chảy kim cang ghim thẳng vào tim quái vật. Cầu vĩnh biệt lúc lâm chung của con quái vật này cũng là nghiệt. Sau đó thì không động đậy nữa. Kể cũng là lục quái vật tắt thở, ngọn lửa trên mình nó giống như bị một trận cuồng phong quét qua, xẹt một cái rồi lụ tắt hoàn toàn. Nhìn thi thể quái vật đã biến thành một khối than, tôi dùng mình buồn nôn. Đến khi thấy Quả nhặt lại cái chảy kim cang sáu cạnh của anh ta, tôi mới giật mình. Cùng chạy đi lượm lại hai mũi tên ghim trên mình hai con quái vật, xong lại lần mò dưới đất một hồi, tìm được cái bật lửa, không biết có phải bị nước miếng quái vật thấm ướt hay không. Tôi nhìn cái lỗ trông gió nhảy nhụa, vậy cái thứ chất lỏng dính nhớp ấy văng ra ngoài. Cái gì dùng được thì đừng lãng phí. Tôi nhặt nhạnh xong, Hải Trình Nghĩa vẫn đang nhìn Dương Quân. Được không, như tôi nghĩ, ông ta không nhắc chữ nào về quái vật và nghiệt, chỉ nói: xem ra quãng đường tiếp theo của chúng ta sẽ có chút thay đổi đấy. Khi nghe câu này, Dương Quân chẳng có phản ứng gì, nhưng tôi lại có một dự cảm không lành. Chủ tịch Hách, ông có ý gì? Thay đổi gì cơ? Ánh mắt Hách Chi Nghĩa chuyển sang phía tôi. Ông ta vừa nhìn cây nỏ trong tay tôi, vừa nói: lát nữa anh với Dương Quân và Đường, tôi và Quả theo sau. Nghe Hách Chi Nghĩa nói vậy, tôi bất giác lùi lại một bước. Dương Quân lại vẫn vô cảm đứng đấy. Dương Quân không có phản ứng gì, nhưng tôi thì không thể không lên tiếng. Tôi nói: này chủ tịch Hách, ông đang đùa phải không? Bảo hai chúng tôi mở đường, vậy thì cần ông với Quả làm gì? Lẽ nào hai người chuẩn bị lâu như vậy rồi mà vẫn cần người khác phải làm bia đỡ đạn hay sao? Hai Trình Nghĩa làm như không nghe. Ông ta cứ nhìn Dương Quân, hoàn toàn xem tôi như không khí. Mà cho đến khi tôi nói xong, ông ta đột nhiên vứt chiếc đèn pin trong tay cho tôi, lại nói với Dương Quân: anh Dương, anh không có vấn đề gì chứ? Tôi bảo có vấn đề thì có ích gì sao? Nói rồi, Dương Quân cũng mặc kệ tôi, đi về phía Hách Chí Nghĩa. Khi đến bên cạnh ông ta, anh dừng chân, ngắm bừng bích họa trên đầu Hách Chí Nghĩa lần cuối, rồi sau đó tiếp tục đi về phía bóng tối vô tận phía trước. Tuy trông Dương Quân vẫn hơi suy nhược, nhưng nhịp bước tương đối chậm ổn, không hề có vẻ bất tiện vì mắt không nhìn được sự vật. Tôi ở phía sau nhìn theo anh ta, trong đầu đột nhiên có một suy nghĩ: phải chăng người này có thể nhìn thấy? Hai Chi Nghĩa và Quả ở phía sau chụp vài bức ảnh của xác hai con quái vật và bích họa, rồi cũng đi theo. Quanh đi quẩn lại đã lỡ một chút thời gian, lại thêm việc dọc đường, Quả vẫn tiếp tục gắn những chuôi đèn lên vách hàng. Đợi hai người họ đuổi theo thì đã bị tôi và Dương Quân bỏ xa hơn 30 mét, mà hai người họ cũng không vội vàng bắt kịp chúng tôi, luôn chú ý duy trì khoảng cách này. Mấy lần tôi còn cố tình kéo Dương Quân lại để đợi họ, không ngờ Hách Chí Nghĩa còn giả vờ buộc dây giày chẳng thèm đuổi tới. Tuy không biết trong bụng Hách Chi Nghĩa đang biểu tính cái gì, nhưng hai người họ đã không vội. Tôi cũng nhân cơ hội này nén hỏi Dương Quân: Dương Quân, nói thật đi, vừa rồi quái vật thét lên nghiệt là sao? Còn nữa, bạn nãy anh đã nhìn thấy gì trong khe hở tỏa ra tử khí, còn kêu cả mạng để áp sát nhìn một cái chứ? Tôi ở cạnh Dương Quân thì thầm, mà Dương Quân lại làm như không nghe, không hề có ý định dừng bước nói với tôi đôi câu. Nói đúng ra thì trong dân điều cục, người có tính cách gần giống với Ngô Nhân Địch nhất chính là Dương Quân. Anh ta không nói, tôi cũng không thể bám giết lấy anh ta không buông, giống như Tôn Mập. Chuyện này chỉ đành gác lại. Dương Quân tiếp tục đi, tôi chỉ đành đi bên cạnh chiếu đèn pin cho anh ta. Bốn người chia thành hai nhóm cứ tiến tới một cách kỳ cục. Cũng may là đằng trước không có ngã rẽ nào, cứ đi thẳng tuần tuột. Nhưng đi thêm nửa giờ mà vẫn chưa ra khỏi con đường tối đen này. Càng đi sâu, độ ẩm càng tăng, nhiệt độ cũng càng thấp. Lại thêm việc trong âm huyệt thỉnh thoảng nổi lên một cơn gió lạnh thấu xương, lòng tôi càng lúc càng bất an. Dọc đường tôi đã dọi đèn vô số lần vào khoảng không vô tận trước mắt, nhưng luồng sáng chiếu đi hơn 100 mét mà không hề gặp phải vật cản nào. Cứ như thế đi mãi cũng không có điểm cuối. Dương Quân, điểm cuối của con đường này ở đâu? Anh nói một tiếng đi. Anh nói một câu, tôi sẽ thấy vững tin hơn đấy. Tôi vừa nói xong câu này, Dương Quân đột nhiên dừng bước. Không đợi tôi kịp hiểu là chuyện gì, đã thấy luồng sáng đèn pin trong tay tôi bị một bức tường đá cản lại. ở vị trí 5-6 mét phía trước, chiếu sang trái phải của bức tường đá. Bên trái là ngõ cụt, bên phải lại xuất hiện một khúc quanh. Trước mặt xuất hiện một khúc quanh, Dương Quân lại dừng bước. Tôi đứng bên cạnh anh ta, thấy ba lô của anh ta bắt đầu run rẩy không ngừng, nhịp run càng lúc càng lớn. Dương Quân mở ba lô ra, tôi nhân lúc này rọi đèn thử thì thấy một cuộn màu đen nho nhỏ đang run rẩy dữ dội, là mèo đen của Dương Quân. Giống như lúc ở trong nhà hàng, mèo đen bị thứ gì đó dọa sợ. Sau khi Tôn Mập dùng nó để bắt thóp Trương Nhiên Thiên, tôi đã không còn thấy nó nữa. Dù biết mèo đen luôn ở trong ba lô của Dương Quân, nhưng không ngờ nó lại biến thành thế này. Dương Quân thò tay bế mèo đen ra. Không ngờ khi mèo đen vừa ra khỏi ba lô, tiếp xúc với không khí lại giống như bị điện giật. Nó cong thân mình lại, lông đen từ đầu đến chân đều xù lên. Mèo đen không ngừng giãy giụa trong lòng Dương Quân. Chỉ đáng tiếc đã bị Dương Quân ghì chặt, mới không nhảy xuống đất. Tôi lập tức hiểu ra, mèo đen sợ hãi thứ ở trong khúc quanh. Nhận lộn hách chi nghĩa và quả chưa theo đến, tôi thấp giọng nói với Dương Quân. Có thể khiến mèo đen sợ đến như thế, trong này rốt cuộc có cái gì? Vô tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi, không trông chờ Dương Quân với tính cách kỳ quái này sẽ cho tôi đáp án gì. Ai ngờ Dương Quân nhìn mèo đen trong lòng, thở gấp mây hơi rồi đáp: đây là nơi sinh ra nghiệt đấy. Anh nói sinh ra á? Sinh ra mèo đen á? Nơi này không phải là âm huyệt à? Tôi tưởng mình nghe nhầm, bất giác lặp lại câu kia. Dương Quân khẽ gật đầu, nhìn mèo đen nói: nó không được sinh ra ở đây. Âm huyệt này đã từng được cải tạo, có kẻ khác dùng đặc tính trí âm của nơi này để tạo ra nghiệt. Nghe Dương Quân đổi cách dùng từ, tôi không hiểu cho lắm. Tạo ra sao? Nghiệt được tạo ra ư? Thế quả ở đằng sau vẫn còn ngồi dưới đất gắn chuôi đèn. Anh ta và Hách Chi Nghĩa hình như vẫn chưa phát hiện ra chuyện bên này. Dương Quân gật đầu, hiếm khi giải thích thêm: nghiệt không phải giống loài có sẵn. Loài động vật này quá nghịch thiên, nó không thể sinh trưởng tự nhiên được, mà do con người chế tạo ra. Tôi tranh thủ hỏi thêm vài điều: thế còn hai con quái vật vừa rồi thì sao? Chúng cũng là nghiệt à? Dương Quân hình như cũng tự cảm thấy mình nói hơi lắm rồi, đừng đà lỡ nói nhiều như vậy, đành cơ thế giải thích tiếp. Hai thứ đó coi như là đồ bán thành phẩm, vì chế tạo không thành công nên mới có hình thù của quỷ đấy. Trong lòng tôi vẫn còn một việc không rõ. Dương Quân, anh ngồi trên thuyền lâu như vậy, sao mà biết được nhiều thứ đến thế? Nghe tôi hỏi, Dương Quân không đáp, nhưng một lát sau, anh vẫn đằng hắng thêm vào: năm đó, ở trên tàu quá buồn chán, tôi muốn tạo ra thêm một con nghiệt, nên đã nhờ trưởng phòng Ngô của các cậu tìm cách chế tạo nghiệt đấy. Anh muốn tạo nghiệt đó? Tôi hỏi. Dương Quân dường như không nghe ra ẩn ý trong lời của tôi, anh ta tiếp tục nói: tôi chỉ biết bấy nhiêu thôi, chuyện tiếp theo không cần anh tham dự nữa. Anh hay trở về theo đường cũ, đợi những người khác tới thì nói cho họ nghe những gì tôi nói với anh. Nếu Ngô Miễn và Dương Kiêu không tới thì đừng để mấy người kia xuống làm loạn thêm. Nói đoạn, Dương Quân cởi ba lô chứa mèo đen ra, đưa đến trước mặt tôi tiếp lời: anh mang cái con thú nhỏ này lên cùng đi, nếu cứ ở đây thêm nữa, nó sẽ sợ đến chết mất. Tôi không nhận lấy ba lô của Dương Quân, rất không thoải mái nói với anh ta: muốn lên thì cùng lên, nếu anh không hít nhiều tử khí như vậy, tôi cũng chẳng cản anh đâu. Nhưng bây giờ anh đi đường còn lảo đảo, nếu tôi bỏ mặc anh ở đây thì là lấy mạng của anh rồi. Dương Quân à, anh không cần nói nhiều nữa. Lần này tôi bất chấp, không phải là xưởng tạo nghiệt thôi sao? cùng không phải là chưa từng nhìn thấy Nhật Chính Tông, còn sợ mấy con bán thành phẩm chắc. Sưởng Tạo Nghiệt, anh nói Nghiệt ư? Giọng tôi hơi to, không để ý đến việc Hạch Trinh Nghĩa và Quả ở phía sau đã im hơi lặng tiếng đuổi kịp. Hạch Trinh Nghĩa và Quả bước đi không phát ra tiếng động, đến khi chủ tịch Hách đứng sau lưng tôi lên tiếng, tôi mới phát giác. Bị ông ta đột ngột hỏi như vậy, tôi nhất thời cứng họng, còn đang bận tìm từ để trả lời qua loa với ông ta, chẳng ngờ Dương Quân đã gật đầu nói trước. Tài ông cũng thính lắm. Không sai, vừa rồi chúng tôi nói đến Nghiệt đấy. Nghe Dương Quân bảo vậy, Hai Trinh Nghĩa lại ngập ngừng. Không chỉ ông ta, đến tôi cũng không hiểu Dương Quân có ý gì. Với tính cách của anh, đang ra phải quay đầu đi thẳng mới đúng, không lý nào lại đi chủ động giải thích. Nhưng không dừng ở đó, biểu hiện tiếp theo của Dương Quân khiến tôi kinh ngạc. Dương Quân nhìn Hách Trinh Nghĩa nói, chắc ông đã biết nơi này không phải một cách âm huyệt đơn thuần từ lâu, phải không? Chủ tịch Hách không nói gì, chỉ nheo mắt nhìn Dương Quân. Dương Quân nói tiếp, trong cái tàng thiên đồ chí gì đó của ông từng nhắc tới, nhưng cụ thể trong âm huyệt là cái gì thì không nói rõ, đúng chứ? Lúc Dương Quân nói đến đây, sắc mặt Hách Chính Nghĩa hơi khó coi. Đôi mắt ông ta nhìn Dương Quân đã híp lại thành một đường thẳng. Trông Hách Chính Nghĩa đều đang định nói gì đó, đều vẫn chưa rõ ý Dương Quân, lòng ông ta vẫn còn kiêng kỵ. Lời đến miệng cô không thốt ra được. Biểu hiện của Hách Chính Nghĩa dường như nằm trong dự liệu của Dương Quân. Anh tiếp tục nói, tàng thiên đồ chí cũng chẳng phải đồ hiếm lạ gì. Dương Quân còn chưa nói xong, đồng tử Hách Chính Nghĩa co lại, rít một câu qua kẽ rằng, anh từng xem tàng thiên đồ chí sao? Dương Quân vẫn rất điềm tĩnh, anh gật đầu. Từng xem mấy lần, nhưng bao nhiêu năm qua cũng quên gần hết rồi. Nếu không phải anh nhắc đến, tôi cũng quên mất từng xem thứ đó. Kẻ cũng lạ đấy, nếu thứ trong tàng thiên đồ chí tôi đã quên sạch từ lâu, nhưng vừa rồi sau khi hít phải tử khí, tôi lại lờ mờ nhớ được mấy câu trong đó. Nói thế nào nhỉ? Dương Quân dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ vào đầu mình, dường như đang cố nhớ lại, rồi nói, huyệt này nghi ngờ được đồng kỳ siêu thời Tống sử dụng, cực kỳ không lành. Thế nào, tôi không nhớ nhầm chưa? Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn, chuyện ngày mai xin để tính sau. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh của Nguyễn Thành trên Facebook hoặc là trên YouTube, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Rất mong các bạn có thể nghe trên kênh YouTube của Nguyễn Thành, bởi vì chuyện của Nguyễn Thành sẽ được cập nhật sớm nhất và nhanh nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Còn tất cả các kênh khác mà phát chuyện của Nguyễn Thành không phải là Nguyễn Thành, đều là ăn cắp chuyện của Nguyễn Thành thôi. Rất mong các bạn không nghe trên kênh đó, ủng hộ mấy kênh đó làm gì, đó là bọn ăn cắp, không nên ủng hộ. Ok nha các bạn. Bye bye các bạn.